Chương 84, Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, hành động. Hưu nhàn trong phòng. Bạn bỉ ẹ ở tạ như cũ treo ở không trung, bất quá lúc trước kỳ giọt ngưng tụ ra kia lượng lớn nóng bỏng linh tử đoàn đã toàn bộ biến mất, mà trên người nàng quần áo cơ hồ đã toàn bộ tăng dã, thay vào đó là một tầng bao trùm lên đi tới gần tại cố hóa linh tử. Nương theo lấy bạn bỉ ẹ ở tạ thở dốc, những này cố hóa linh tử ngưng tụ thành vật chất xuất hiện rất nhiều vết rách. Rất nhiều nơi đều từng chút một chốc ra, lộ ra phía dưới bị bỏng ửng đỏ da thịt. Không sai. Rất tài giỏi đâu. Kỳ do từ ngoài cửa đi đến, nhìn về hướng bảm bì ẹ ở tạ, lộ ra một tia cười nhạt, nói, không hổ là tương lai có thể trở thành tinh thập tự kỵ sĩ người A. Bảm bì ẹ ở tạ hơi có vẻ suy yếu nhìn xem kỳ do, nàng toàn thân cao thấp các nơi đều truyền đến nóng bỏng cùng với nhói nhói. Phảng phất có vô số tiểu châm tại da thịt các nơi từng chút một đâm xuyên, làm cho nàng khó mà nhẫn lại, nhưng lại không dám ưỡn mèo thân thể, bởi vì càng là động, đau đớn cảm giác lại càng mãnh liệt. Nàng nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi nói ta có thể trở thành tinh thập tự kỵ sĩ không biết tại sao. Nghe được kỳ do đối nàng tán thưởng, trong nội tâm nàng dâng lên một chút không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dị dạng cảm giác tra tấn cùng dạy dỗ mang ý nghĩa hắc ám. Mà tán thưởng tựa như là đâm rách hắc ám ánh sáng, làm rơi xuống trí hắc ngầm chỗ sâu nhất lúc, dù chỉ là không có ý nghĩa ánh sáng, dù chỉ là bình thường căn bản sẽ không để ý ánh sáng, cũng sẽ trở thành làm cho nội tâm rung động đổ vỡ. Xem như bám bì ẻ ở tạ gia tộc đại tiểu thư, nàng sinh ra nghe được khen ngợi không biết có bao nhiêu, nhưng không có một cái tại trên cảm giác có thể cùng kỳ giọt kia hơi không thèm để ý giống như lời nói so sánh. Kỳ giọt từng ở trước mặt nàng hơi hợt bóp chết một tên tinh thập tự kỵ sĩ. Kia là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kinh khủng vĩ lực. Trong lòng nàng, tinh thập tự kỵ sĩ cũng đã là địa vị cao nhất tồn tại, là nàng cho tới nay hướng tới mục tiêu, nhưng lại lúc trước bị kỳ do tùy tiện đạp vì bột mịn, phá thành mảnh nhỏ. Cho dù chính nàng như thế nào đi nữa có thiên phú, như thế nào đi nữa có tự tin, QNZ vẹn vẹn chỉ là cho là mình có thể trở thành tinh thập tự kỵ sĩ. Chưa chân chính đi đến cái kia độ cao. Tựa như là tín ngưỡng bị vỡ nát. Người đương nhiên có thế. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, bất quá bây giờ, ngươi đã không thể. Bạn bì ẹ ở tạ hơi hơi gục đầu xuống. Dù cho từ kỳ do trong miệng nghe được, nàng đã không thể lại trở thành tinh thập tự kỵ sĩ, nàng cũng không có dâng lên bất luận cái gì mãnh liệt ý niệm phản kháng. Trong lòng nàng những cái kia đã không giống đã từng trọng yếu như vậy. Suy kỳ do ngón tay vung lên, chặt đứt đem bảm bì ẹ ở tạ treo ở không trung dây thừng. A bảm bì ẹ ở tạ hướng về mặt đất quẳng đi, rơi vào bằng gỗ trên sàn nhà, dọc theo sàn nhà lăn hai vòng, trên người ngưng kết linh tử vật chất toàn bộ vỡ tan, lộ ra trần trụi làn da. Độ cao này rơi xuống đối với nàng mà nói không coi vào đâu, nhưng bởi vì phía trước tiếp nhận linh tử thiêu đốt, lúc này sau khi rơi xuống đất, đến từ toàn thân các nơi loại kia nhói nhói cùng cảm giác ngứa ngáy thoang cái kịch liệt gần 10 lần, làm cho nàng cả người thân thể đều kéo căng cứng ắc, liền âm thanh cũng không dám phát ra. Ha ha ha ha, cho đến qua mấy giây, nàng lúc này mới từng ngụm hấp khí thở hổn hển, toàn thân tựa hồ cũng trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt, rõ ràng tay chân trói buộc đều đã bị thả ra, nhưng nàng lại như cũ tứ chi dán vào sàn nhà, không dám động đậy, phóng ánh nước bọt dọc theo khỏe miệng trượt xuống. Lại qua gần tới 10 giây thời gian, nàng rồi mới từ loại kia dường như đăng nhập mây xanh giống nhau trong cảm giác dần dần khôi phục lại, từng chút chống lên thân thể. Về gian phòng của ngươi khôi phục đi thôi. Kỳ do để tay xuống, nhìn xem nàng cười nhạt mở miệng. Nghe được kỳ do lời nói, bạn bị ẹ ở tạ lúc này mới gian nan đứng lên, bất quá mặc dù quần áo đều đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng rót vào kỳ do linh lực dây thường vẫn như cũ còn có một bộ phận trói buộc trên thân nàng, nương theo lấy nàng đứng thẳng, thô giáp dây thường cùng nàng ra thịt ma sát tiếp xúc, lại làm cho nàng thân thể một trận cứng ngắc ngưng kết. Nàng duy trì đứng lên một nửa tư thế, lộ ra khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía kỳ do. Kỳ do mỉm cười, lấy hướng nàng lắc đầu. Dây thường không thể cởi ra đâu, cũng không thể để dùng linh tử ngăn cách dây thường, cứ như vậy về gian phòng của ngươi a. Ta cảm thấy đối với ngươi mà nói cũng không có vấn đề. Bạn bỉ ẹ ở ta ngụm nhỏ thở mấy lần, nhìn xem kỳ do ránh mắt, cuối cùng vẫn là từng chút một nhẫn mại lấy đứng lên, sau đó đi về phía trước ra một bước nhỏ. Nô A vẹn vẹn chỉ là một bước nhỏ, liền để thân thể của nàng lại một lần nữa đột nhiên kéo căng, không tự giác ngửa đầu hướng lên, trong miệng phát ra kịch liệt hấp khí âm thanh. Qua mấy giây mới miễn cưỡng khôi phục lại nàng, nghiêng đầu nhìn về hướng Kỳ Dọ, lộ ra một chút ánh mắt cầu khẩn, nhưng Kỳ Dọ nhưng chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, nói, khởi ra dây thừng hoặc là thao túng linh tử như vậy bay trở về, cũng là có thể, ta không biết ngăn cản ngươi như vậy làm, bất quá ta càng hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này đi trở về đi. Ngươi nghĩ lựa chọn thế nào đâu, không hề nghi ngờ phá hủy dây thừng hoặc là thao túng linh tử đến bay trở về gian phòng, cũng có thể làm cho nàng sẽ không lại chịu đến những cái kia nhói nhói cùng cảm giác ngương ấy. Hơn nữa Kỳ Dọ tựa hồ cũng là sẽ không lại càng nhiều tra tấn nàng bộ dáng, cái lựa chọn này hẳn là tốt nhất. Nhưng bạm bì ẹ ở tạ tại rất nhỏ một trận thở dốc qua đi, cũng không biết tại sao, tự mình lựa chọn Kỳ Dọ hy vọng nhìn thấy bộ dáng. Cứ như vậy duy trì nguyên trạng lại đi về phía trước một bước. Ha ha, ha ha, ha ha, hai bước đi ra ngoài, nàng kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi dọc theo thân thể trượt xuống, có thể dưới chân sàn nhà đều thấm ướt ra một cái dấu chân vết tích. Nàng liền như vậy gian nan, từng chút cất bước hướng về phía trước, một đường đi ra phòng nghỉ, đi tới trên hành lang, cuối cùng một đường đi trở về đến phòng ngủ của mình. Ngắn ngủi đường xá dùng vượt qua 10 phút thời gian, cũng lưu lại một chuỗi ướt xuống dấu chân. Kỳ Dọ mỉm cười đưa mắt nhìn bạm bì ẹ ở tạ trở về phòng ngủ, sau đó quay đầu, nhìn về hướng vô hình đế quốc trung ương, xì bờ phương hướng, trong con ngươi nổi lên một chút màu vàng kim nhạt quang trạch. Hai ngày sau, xì bờ. Giờ phút này khoảng cách tinh thập tự kỵ sĩ Cang Du mất liên lạc, đã vượt qua 48 giờ. Xem như tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ý hoặc chưa khôi phục ý thức phía trước tạm thời người quản lý toàn bộ vô hình đế quốc hết thể sự vật dù dèm hạ sơ hẳn, cuối cùng đạt được một cái tin tức. Bởi vì dính đến tinh thập tự kỵ sĩ mặt mũi, Cang Du bộ hạ vốn là muốn lại nhiều giấu giếm một đoạn thời gian, nhưng Cang Du mất đi liên lạc quá lâu, hơn nữa bọn hắn thông qua huân trường đều không thể liên lạc với Cang Du, rốt cục trở nên bối rối, không còn dám tiếp tục giấu giếm tin tức. Quả nhiên xảy ra chuyện. Dù dèm nghe được Cang Du thuộc hạ báo cáo, trong con ngươi nổi lên một chút gợn sóng, nhịn không được thở dài, xem ra hắn dự cảm là đúng. Một vị tinh thập tự kỵ sĩ, vô thanh vô tức tại vô hình đế quốc phạm vi bên trong mất liên lạc, loại chuyện này nghiêm trọng đến mức nào tự nhiên là không cần đi suy nghĩ nhiều, đây không phải quỷ sĩ có thể làm được. Cho dù là thân là đội thân vệ ạ sở kỳ đám người, cũng không khả năng tại không có dẫn phát chiến đấu, không có xuất hiện bất kỳ động tĩnh dưới tình huống, liền để một vị tinh thập tự kỵ sĩ triệt để mất đi liên hệ. Truyền lệnh. Triệu tập tinh thập tự kỵ sĩ đoàn. Dù dèm thở dài về sau, không có quá nhiều do dự, nhìn thoáng qua phía sau đen nhánh cung điện về sau, liền trực tiếp ra lệnh. Có thể làm cho Cang Du không tiếng động biến mất khả năng quá ít, vô luận loại kia, đều đại biểu cho toàn bộ vô hình đế quốc sắp đứng trước 900 năm đến nay lớn nhất nguy cơ sau một lát. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn toàn viên ở trong xỉ bờ vương thành trước quảng trường tụ tập. Lúc này tinh thập tự kỵ sĩ đoàn tính cả dù dẻm ở bên trong, tổng cộng 13 người, bao quát 2 tên đội thân vệ thành viên, cùng với khác 10 tên phổ thông tinh thập tự kỵ sĩ. Không đợi tụ tập qua tới tinh thập tự các kỵ sĩ hỏi thăm, đã thay đổi tinh thập tự kỵ sĩ chế phục, một thân trang phục chiến đấu dù dẻm liền chậm rãi mở miệng, nói, vô hình đế quốc uy hiếp xuất hiện. Cang Du đã mất đi liên hệ, có lẽ hiện tại đã chết. Đây là không cách nào tránh né uy hiếp, nghĩ muốn thủ hộ vô hình đế quốc cùng bệ hạ lời nói, liền chỉ có giờ phút này, cầm lấy kiếm của các ngươi cùng cung, chuẩn bị tác chiến đi. Dù dèm lời nói để quảng trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Mười mấy tên tinh thập tự kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra một chút ngạc nhiên thần sắc, hiển nhiên nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 900 năm chưa hề phát sinh qua cái đại sự gì dưới tình huống, bất thình lình tin tức. Để bọn hắn tất cả mọi người trong lúc nhất thời có chút không cách nào kịp phản ứng. Hugo bạ tặt nhìn về hướng dù dèm, ánh mắt chần chờ mở miệng. Dù dèm hờ hững nhìn hắn một cái, ánh mắt lướt qua cái khác tinh thập tự các kỵ sĩ, tay trái nhẹ nhàng rút ra kiếm của mình, nói, bệ hạ ban cho các ngươi thánh văn chữ, bây giờ là các ngươi thủ hộ bệ hạ thời điểm, các ngươi còn tại chần chờ cái gì? Bạ tặt ngạc nhiên mấy giây, sau đó hít sâu một hơi, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Trầm giọng nói, ta biết cái khác đông đảo tinh thập tự kỵ sĩ QNZ cuối cùng ý thức được hiện trạng. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng lên về sau, mỗi người QNZ cơ hồ đều toát ra thân là tinh thập tự kỵ sĩ tín nhiệm, đó chính là thủ hộ quỷ sĩ vương, vì quỷ sĩ vương mà chiến đều lý giải tình huống, như vậy lên đường đi. Du Dèm ánh mắt lướt qua đám người, đem trong tay mình kiếm đâm xuống mặt đất, để mặt đất nứt ra một cái khe, một đường lan tràn rộng dài trận phía trước, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. Phía sau 12 tên tinh thập tự kỵ sĩ thì chia hai nhóm, đuổi theo Du Dèm, một đoàn người dọc theo quảng trường trước con đường mà đi, đồng thời lượng lớn kỵ sĩ trưởng nhóm nhau nhau tại triệu tập phía dưới từng theo hầu đến. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn tính cả đoàn trưởng ở bên trong, tổng cộng 404 tên kỵ sĩ, giờ này khắc này, toàn viên xuất động hướng vô hình đế quốc Bắc Bộ trang viên xuất phát.